Tà Thiếu Dược Vương, chương 802, cạm bẫy, góc truyện audio.com, giết, viện quân đâu, sao không có viện quân, má nó, bị gài rồi, nhưng vì sao, tại sao đám người hạ giới này lại mạnh như vậy, còn mạnh hơn cả đại quân tiên giới? Đây là cạm bẫy, không gian bao la, những ngôi sao xung quanh đã sớm bị đánh nát, không gian cũng tan vỡ, hồ mượn kim cô bồng phát uy, Nhậm Thiên Hành dẫn 4 đại tiên vương chạy ra, rất nhiều tiên vương bị giết, đại quân Nhậm gia bắt đầu phản kích. Đại quân tiên giới vốn đã không chống nổi, lần này bị đánh tan hoàn toàn, rối tung cả lên. Có những người muốn chạy về, nhưng phát hiện không thể về được liền nổi khùng. Như thế cục diện nghiêng về một bên, ngay cả tiên vương muốn chạy trốn cũng không ngừng bị đánh chết. Không về được tiên giới, bọn họ càng không đường trốn chỗ khác. Ta là tiên vương ở tiên giới, ta không cam lòng. Có một tiên vương bị Hắc Long tiên vương dồn đến tuyệt lộ, thân thể vỡ vụn, tiên hồn dãy dụa liều mạng chống lại ngọn lửa đen mà Hắc Long tiên vương phun ra. Xem như tiên vương có thể sống sót trong đại chiến tiên giới, tự nhiên hắn không phải hạng bình thường, chỉ là vừa rồi liên thủ với 2 tiên vương vây giết Hắc Long tiên vương, kết quả chỉ chống chọi không lâu, liền lần lượt bị giết. Cuối cùng hắn sắp bị ngọn lửa của Hắc Long tiên vương cắn nuốt, hắn không cam lòng gào thét. Tiên vương tiên giới cay rắm, không cam lòng cũng chết đi cho bổn tiên vương. Hoành, Hắc Long tiên vương phát ra tiếng gầm chấn động vòm trời, sau đó thân thể khổng lồ đè lên, ngọn lửa đen cắn nuốt nháy mắt tiêu diệt tiên vương này, sau đó quay sang đánh về phía khác. Bởi vì hiện tại đã không còn sót mấy tiên vương, giết đến hứng khởi, nhất là đánh chết đại quân tiên giới từng làm đại thế giới táng tiên phải lâm vào hủy diệt, hắn càng không chút lưu tình. Ta đầu hàng, bên phía Nhậm Thiên Hành, có một tiên vương kinh hoàng, chuẩn bị đầu hàng. Hắn vừa hô lên, trong lòng đã khẳng định sẽ không bị công kích bởi vì hắn đường đường là tiên vương, hắn muốn đầu hàng thì nhất định sẽ làm những người kia vui chết. Tuy rằng như vậy có chút sỉ nhục nhưng tu luyện mấy vạn năm, không có gì quan trọng hơn là còn sống, chỉ cần còn sống, vậy sẽ tìm được cơ hội. Cút, Nhậm gia ta không cần hạng cỏ đầu tường. Chết đi, hoành, Nhậm Thiên Hành hai tay vung hình phù, không gian xung quanh dồn dập vỡ vụn, lực lượng sấm sét hủy diệt lóe lên. Tiên vương khó có thể bị giết trừ khi bị trọng thương liên tục hoặc là đối thủ khủng bố đến mức nhất định. Mà hiện tại Nhậm Thiên Hành sử dụng hình phù đã đạt đến mức này, hình phù vốn là trọng bảo khống chế hình phạt ở tiên giới, lúc này bùng nổ uy lực cực hạn, nháy mắt đã tiêu diệt tiên vương muốn đầu hàng kia. Ở những chỗ khác kết quả cũng không khác mấy. Vốn là mấy người Nhậm Thiên Hành, Hắc Long tiên vương đều đã là tiên vương đỉnh phong, điên cuồng hấp thu lực lượng của đại thế giới cổ thần vương suốt mấy ngàn năm, mỗi người đều vượt qua cực hạn. Bây giờ bọn họ ra tay đã tự nhiên mà thành, dần mò mẫm ra đạo của mình. Một khi ra tay phát huy uy lực khủng bố gần với đạo tiên vương bình thường đã không thể cản nổi. Thực tế, mỗi người Nhậm gia đều như thế, ở bên trong tiểu thế giới tăng tốc thời gian 2 tầng, làm bọn họ vượt qua thời gian rất lâu, đều hấp thu lực lượng đến cực hạn. Không chỉ hấp thu đủ lực lượng thân thể được, góc truyện audio.com, biến đổi hoàn toàn, biến hóa như nghịch thiên sửa mệnh. Sau đó dần dần tiêu hóa, người Nhậm gia mới có thể điên cuồng tăng vọt ở trong chiến đấu. Hiện tại những người Nhậm gia cũng thế, càng đánh càng hăng. Chiến đấu đẩy mạnh, bọn họ hung hãn làm kẻ địch khiếp sợ, lực lượng tầng đỉnh bị diệt, bọn họ đã sớm mất ý chí chiến đấu. Đáng tiếc, bọn họ muốn rút về tiên giới cũng không còn đường. Không, không thể nào, có nhiều tiên vương như thế, trừ khi là bán thánh ra tay, bằng không làm sao ngã xuống nhanh như thế. Sao lại thế này, ngay cả một bán thánh ra tay, cấp bậc đại đế ở tiên giới ban đầu, cũng không thể tiêu diệt nhanh như thế. Không đúng, tình huống không đúng, mau thông báo Thái Tổ. Mau, các ngươi trấn thủ ta phải đi thông báo Thái Tổ. Tiên vương là chiến lực chân chính đứng ở đỉnh cao tiên giới, tuy rằng bản thân những tiên vương này là bại trận bị phái xuống như vật hy sinh, nhưng ngay cả như thế cũng dọa đám người trong tiên giới. Bọn họ không ngờ lại nhanh đến mức này, ngay cả có cấp đại đế cũng không thể tiêu diệt nhiều tiên vương nhanh như thế. Tình huống lập tức trở nên khó khống chế, làm bọn họ luống cuống. Lúc trước Hoàng Triều Thượng Cổ được 2 đại đế tiên giới ủng hộ khai chiến ở tiên giới, đánh đến mức đó chiến đấu lâu như thế, bởi vì đại đế cấp ngụy bán thánh cũng ra tay, mới chết một ít tiên vương. Bằng không nhiều tiên vương như thế, cho dù trải qua vô số đại chiến tối đa cũng chỉ bị tổn thương, rất khó ngã xuống. Chính những tiên vương không ngã xuống trong vô số đại chiến tiên giới, lại nhanh chóng bị giết ở hạ giới, bên trên làm sao không hoảng loạn cho được. Tiên môn ngăn cách giữa tiên giới và đại thế giới, đại bảo thái giám, nhị bảo thái giám được thái tổ tín nhiệm cùng với những nhân viên trọng yếu khác đều hết sức bất ngờ. Bởi vì tình hình vượt xa dự tính của bọn họ phải đi xin Lý Hằng ra quyết định. Nhanh như thế, xem ra thật xảy ra chuyện lớn, phải nhắc nhở mọi người cẩn thận. Lúc này, Nhậm Kiệt đã an trí xong đan diệu quay lại tiền tuyến. Nhấc bước không gian dao động đã xuất hiện ở cạnh Tề Thiên, vẫn lẳng lặng nhìn cánh cửa tiên môn. Vốn cho rằng đợi bổn đại gia ra khỏi thánh bia là bổn tôn có thể nhìn thấu được tiểu tử ngươi. Nhưng bây giờ mới phát hiện chỉ sợ ngay cả thánh nhân là chân chính đến đây cũng không thể nào nhìn thấu được tiểu tử ngươi đang nghĩ cái gì. Ánh mắt Tề Thiên vẫn nhìn chằm chằm bên kia nhưng lại cảm khái nói. Lời của hắn, một mặt là chỉ Nhậm Kiệt lập tức nhìn thấu trận chiến này không bình thường, mặt khác là chỉ phương pháp xử lý đan tuyền vừa rồi. Với cảnh giới của Tề Thiên, tuy rằng không thể nói nhìn xuyên quá khứ tương lai, hiểu rõ tất cả, nhưng chuyện xảy ra xung quanh vẫn không giấu được hắn. Đâu mà nhìn ra nhìn không ra, rõ ràng những kẻ này bại trận trong đại chiến tiên giới, bị đem làm tốt thí, không thể trở về tiên giới, bên trong cánh cửa tiên giới cũng không có viện quân khác. Lúc trước bọn họ không thể biết được Nhậm gia có lực lượng khủng bố thế này. Nói cách khác bọn họ không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này, vượt qua tính toán của bọn họ, vậy kế hoạch tiếp theo sẽ là. Nhậm Kiệt không có nhàn rỗi tham khảo với Tề Thiên, khoát tay nói một tiếng, sau đó lẩm bẩm phán đoán tình thế trước mặt. Nhậm Kiệt đã dần cảm thấy chuyện có chút quỷ dị, đủ loại dấu hiệu biểu. Cốc truyện audio.com, lộ toàn bộ là âm mưu của đối phương. Đến lúc này dù đã có chuẩn bị trước, người hiện tại vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, dù sao. Oành, đột nhiên, cánh cửa tiên giới phát ra tiếng sấm, cánh cửa chợt biến lớn ra, bên trong xuất hiện cấm chế huyền diệu vô tận, một con đường nối thẳng đến chân trời. Viện quân, có viện quân đến rồi. Cửa tiên giới có động tĩnh, chúng ta được cứu rồi. Trở về tiên giới, ta muốn về. Vừa thấy cánh cửa có động tĩnh, đại quân tiên giới bị đại quân Nhậm gia tiêu diệt chỉ còn một phần nhỏ, lập tức trở nên điên cuồng. Tựa như người sắp chết khát trong sa mạc nhìn thấy có nước điên cuồng lao tới. Vù, vù, vù vù, khi cánh cửa tiên giới phình to đến cực hạn, chấn động vang rền, đại quân tiên giới nghĩ rằng thấy được hy vọng, mặc kệ là viện quân hay là có thể trở về, bên trong chợt truyền ra lực lượng tuyệt sát. Đây là lực lượng quy tắc sinh ra lực hút vô biên, ngay cả mảnh vỡ không gian cũng sẽ bị hút vào. Ầm ầm sụp đổ cả mảng lớn không gian, mảnh vỡ ngôi sao bị phá hủy trong chiến đấu, toàn bộ vật chất đều bị hút vào. Trong tiếng la hét thảm thiết, những người lao tới trước tiên liền bị hút vào, có một số người yếu ớt không thể tự bảo vệ, trực tiếp bị lực hút trong đường hầm kia xé nát, tiếng la hét không ngớt. Không xong, quả nhiên có vấn đề. Bảy trận phòng ngự, thúc đẩy pháp bảo, bảy trận, cùng lúc cũng có không ít người Nhậm gia bị hút vào, nhưng những người này vừa nhận được thông báo của Nhậm Kiệt cho nên đều lập tức có chuẩn bị. Cho nên ngay khi xảy ra vấn đề, mỗi người đều ngưng tụ trận pháp, kết hợp với người ở gần nhất tạo thành trận pháp, dùng pháp bảo cùng trận pháp chống đỡ lực lượng tuyệt sát. Có điều dù không bị lực lượng khổng lồ giết chết nhưng cũng không thể ngăn cản, chống đỡ được lực hút ẩn chứa quy tắc. Đây là lực lượng nắm giữ quy tắc, hút hết mọi thứ, khống chế quy tắc thiên địa. Bùm bùm, đột nhiên một trận nổ vang, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hiện ra xung quanh, 8 con rồng khí linh phát ra tiếng giống rung trời, vận chuyển đại trận. Đây là Nhậm Kiệt bố trí ở xung quanh, nhưng vẫn không ngờ lực lượng bên trong cánh cửa tiên giới lại khủng bố đến vậy. Oành, một cỗ lực lượng bá đạo mạnh mẽ hơn, trực tiếp điều động lực lượng khác đụng vào, khiến cho cánh cửa tiên giới chấn động. Là lực lượng của Tề Thiên, hắn vẫn luôn đề phòng. Đại trận của Nhậm Kiệt, lực lượng của Tề Thiên cùng nhau đụng vào, khiến cánh cửa tiên giới xuất hiện vết nứt, nhưng Nhậm Kiệt cùng Tề Thiên cũng hừ nặng lùi lại. Khóe miệng của Nhậm Kiệt còn có tia máu, dù chỉ là vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nhưng Nhậm Kiệt cũng bị thương một chút, đủ hiểu lực lượng bên kia cánh cửa tiên giới khủng bố đến thế nào. Hai người đều không hề ngờ, lực lượng cánh cửa tiên giới truyền ra lại khủng bố như vậy. Đại gia nó, lực lượng vượt xa bán thánh, không đúng, đây là... Tề Thiên như nghĩ tới cái gì, sắc mặt kịch biến. Đám khốn tiên giới, hoàng triều thượng cổ, bổn tiên vương còn chưa tính sổ với các ngươi, ai dám động tới bọn họ, bổn tiên vương diệt kẻ đó. Oành, lúc này, ở gần cánh cửa tiên giới nhất chính là Hắc Long tiên vương, mà có không ít người gần hắn bị hút vào. Về sau có trận pháp của Nhậm Kiệt, Tề Thiên ra tay mới ngăn cản được một chút, nhưng không thiếu người bị hút vào. Cốc truyện audio.com, trong, Hắc Long tiên vương giận dữ gầm lên, thân thể khổng lồ không chút do dự lao thẳng vào. Đối với tiên giới, hoàng tộc thượng cổ, hắn cũng như tất cả sinh linh hỗn độn đại thế giới táng tiên, đều có hận ý vô biên. Bọn họ không biểu lộ ra, nhưng chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới theo Nhậm Kiệt. Bây giờ nhìn cánh cửa tiên giới lại hút đi rất nhiều người Nhậm gia mà hắn dạy dỗ, dựa vào lực lượng truyền ra, liền biết đây là cạm bẫy khủng bố, cho nên hắn liền không hề do dự lao vào trong. Sạc, đi, Nhậm Kiệt mắng một tiếng, tiếp theo cũng lao tới, lực tiên hồn khẽ động. Người biết đó là gì? Bởi vì sắc mặt Tề Thiên kịch biến, mới cho thấy hắn biết cái gì đó. Cách chương.